Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Mộc Linh Chi Hoa, Đông Dương vội vàng điều tra một chút trên người Lục Khỉ. Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực, phát hiện các nàng đều còn tại, cũng không có chính cùng tách ra. Đáng chết, sớm biết dạng này, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Lục Khỉ thanh âm lập tức vang lên. Đông Dương, người cũng không cần lo lắng quá mức. Coi như ba người bọn họ cũng tách ra. Mỗi người bọn họ thực lực cũng đều không thể khinh thường. Tự vệ vẫn là không có vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Dương coi như lại lo lắng cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ cầu có thể mau chóng tìm tới bọn hắn. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút chung quanh. Ánh mắt hơi động một chút. Phương xa có một cái cự đại hư ảnh, phảng phất kết nối lấy trời cùng đất, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cũng vô pháp xác định kia rốt cuộc là cái gì. Mơ mơ hồ hồ, mông lung, liền đi cái phương hướng này đi. Đông Dương đem hư nguyên chi bào thu hồi, sau đó liền hướng phía cái này hư ảnh vị trí nhanh chóng mà đi. Về phần những phương hướng khác, ngay cả cái không giống bình thường địa phương đều không có. Tự nhiên trực tiếp từ bỏ. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương rốt cục tại cái này vô biên vô tận gần biển trông được đến hai cái người tu hành. Cũng đều là huyền tôn, nhưng nhìn không ra là vực ngoại người tu hành, vẫn là thiên ngoại thiên bản địa người tu hành. Dù sao qua lâu như vậy, vực ngoại người tu hành cũng ít nhiều đều tại thiên ngoại thiên bên trong đạt được một chút không gian pháp khí, dạng này cũng có thể lấy ra tạm thời sử dụng. Dù là đem tự thân mang theo binh khí đặt vào cũng tốt. Đông Dương chính là như thế. Cũng bởi vì như thế, không có mang theo người binh khí, cũng rất khó phân biệt người tu hành chân chính đến chỗ. Đông Dương cũng không thèm để ý bọn hắn người nào, càng không có chuẩn bị đi lôi kéo làm quen. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện hắn, cũng tương tự không có quá nhiều chú ý. Nước giếng không phạm nước sông. Lại đúng lúc này, Đông Dương lại đột nhiên nghe được một cỗ mùi thơm nồng nặc. Vẻn vẹn nghe được, liền để hắn có loại không hiểu tâm thần thanh thản. Kỳ hoa dị thảo. Đông Dương lập tức liền nghĩ đến chung quanh khẳng định có cái gì kỳ hoa dị thảo. Nhưng hắn còn không có triển khai thần thức điều tra. Phía trước kia hai cái người tu hành liền cùng nhau đại hỉ. Lại nhao nhao rơi xuống. Tiến vào trong rừng. Xem trước một chút là cái gì lại nói. Đông Dương ngược lại là không có gấp hơi đi tới, mà là nhô ra thần thức trong nháy mắt bao trùm kia hai cái người tu hành rơi xuống địa phương. Kia là tại dưới một cây đại thụ, tại mục nát lá rụng bên trong, sinh trưởng một gốc toàn thân xanh biếc cây hoa, màu hồng phấn cánh hoa nở rộ, lại lóe ra nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, trận trận mùi thơm ngát liền từ trong nhụy hoa bay ra. Mộc Linh Chi Hoa. Đông Dương ngược lại là còn không có nhận ra cái này gốc hoa là lai lịch gì. Lục Khỉ liền một ngụm nói ra. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng cũng không có gấp hỏi thăm. Bởi vì kia hai cái người tu hành đã hạ thủ. Trong đó một cái đi ngắt lấy Mộc Linh Chi Hoa. Một cái khác thì là đề phòng mình. Không sai, chính là phòng bị Đông Dương. Đông Dương cũng không thèm để ý. Càng không có tới gần. Cái này táng thần cảnh đã được xưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vậy liền không có khả năng chỉ có kỳ ngộ mà không có nguy cơ. Cho nên hắn cũng không tin cái này gốc Mộc Linh Chi Hoa sẽ dễ dàng như vậy tới tay. Quả nhiên, trong đó một cái người tu hành mới vừa tiến vào Mộc Linh Chi Hoa trong vòng một trượng. Mộc Linh Chi Hoa chung quanh lá khô bên trong liền bỗng nhiên chui ra từng đạo lục sắc đằng mạn. Lại phạm vi rộng. Trực tiếp đem hai cái này người tu hành đều toàn bộ vây quanh. Hai cái này người tu hành trên thân đồng thời bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lại không ai lựa chọn thoát đi, mà là toàn bộ phóng tới gốc kia Mộc Linh Chi Hoa. Mặc dù là lửa cháy hừng hực, nhưng không có để những cái kia đột nhiên xuất hiện lục sắc đằng mạn lui bước. Ngược lại là nhanh chóng đem hỏa diễm một mực bao trùm, hình thành một cái cự đại viên cầu. Vẻn vẹn một cái hô hấp, Vô số dây leo quấn quanh mà thành viên cầu bên trong lại đột nhiên truyền ra hai tiếng kêu thảm. Sau đó, những cái kia dây leo giống như rắn thối lui, lại một lần nữa ẩn tàng ở dưới đất. Hết thảy đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mộc Linh Chi Hoa còn tại chỗ nở rộ, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát, mà ở bên cạnh lại ngã hai cỗ thi thể. Toàn bộ là lồng ngực bị xỏ xuyên, lại đã biến thành thây khô. Tựa như là một tầng khô cạn da người dán tại một bộ khung xương bên trên. Kia là toàn thân huyết nhục bị rút khô bố trí. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy kết quả này. Đông Dương cũng là âm thầm kinh hãi. Hai người kia cũng đều là tam tinh. Tứ tinh huyền tôn liệt kê. Vậy mà nhanh như vậy liền bị diệt sát. Cơ hồ là không có một chút sức hoàn thủ. Cái này Mộc Linh Chi Hoa là cái gì? Lục Khỉ cười nhạt một tiếng. Nói, Mộc Linh Chi Hoa là tu luyện Mộc Chi Đạo chuyên dụng Linh Hoa. Nó có thể dung hợp Mộc Chi Đạo hai đầu chi mạch. Lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chân thần cảnh có thể dùng. Huyền tôn đồng dạng có thể dùng. Lại không quản ngươi đã dung hợp Mộc Chi Đạo nào chi mạch. Mộc Linh Chi Hoa đều có thể để ngươi lại dung hợp một đầu Mộc Chi Đạo chi mạch. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi đã có Mộc Chi Đạo chi mạch. Dù sao Mộc Linh Chi Hoa cũng không thể gia tăng chi mạch. Chỉ là dung hợp. Nếu là ngươi trên người Mộc Chi Đạo chi mạch toàn bộ dung hợp hoàn tất. Còn không có tìm hiểu ra mới chi mạch. Kia phục dụng Mộc Linh Chi Hoa liền sẽ không hề có tác dụng. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động. Nói, cái này chẳng phải là nói ngươi ta đều có thể dùng. Có thể nói như vậy. Lục Khỉ mặc dù là Mộc Chi Thánh Linh. Chỉ cần tự nhiên trưởng thành, Mộc Chi Đạo liền có thể viên mãn. Nhưng cái này quá trình lớn lên cũng là chi mạch dung hợp quá trình. Mà Mộc Linh Chi Hoa lại có thể nhanh chóng để lại dung hợp thành công một đầu chi mạch. Đó chính là biến tướng tăng lên thực lực của nàng. Đối với Đông Dương cũng giống như vậy. Hắn cũng có Mộc Chi Đạo. Lại là trước hết nhất trở thành huyền tôn một đầu đại đạo. Mặc dù hắn không thường thường sử dụng. Nhưng không thấy đến hắn đầu này đại đạo liền yếu. Mà Mộc Linh Chi Hoa đồng dạng có thể để cho hắn Mộc Chi Đạo chi mạch lại dung hợp một đầu. Gia tăng Mộc Chi Đạo lực lượng. Xem ra là muốn động. Đông Dương, người cẩn thận một chút. Rừng rậm này có chút quái dị. Ấn lý thuyết ta là Mộc Chi Thánh Linh. Ngoại trừ đã ngưng linh. Có được chính mình hoàn chỉnh linh hồn cỏ cây bên ngoài. Ta cơ hồ có thể trưởng khống hết thảy cỏ cây. Nhưng nơi này cỏ cây lại hoàn toàn không nhận khống chế của ta. Hoặc là những này cỏ cây đều đã có được hoàn chỉnh linh hồn. Hoặc là chính là vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ. Đông Dương ánh mắt nhất động. Như thế một mảnh vô biên vô tận rừng rậm. Mỗi một cái cỏ cây đều có được hoàn chỉnh linh hồn căn bản chính là không thể nào. Vậy còn dư lại cũng chỉ có một loại khả năng. Vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ. Bất quá. Đông Dương cũng không cần khẩn trương. Mặc kệ rừng rậm này có gì đó cổ quái. Chỗ triển lộ lực lượng cũng chính là Mộc Chi Đạo mà thôi. Mà mình có được nhị phẩm đại đạo. Nếu là còn không đối phó được những này. Vậy dứt khoát gặp trở ngại chết đi coi như xong. Đông Dương đi vào Mộc Linh Chi Hoa trên không. Cũng chậm rãi rơi xuống. Lại tại hắn bước vào Mộc Linh Chi Hoa trong vòng một trượng thời điểm. Bốn phía trên mặt đất cũng nhao nhao chui ra từng cây dây leo. Từ bốn phương tám hướng công tới. Đông Dương thần sắc hơi động. Trên thân lục sắc quang mang sáng lên. Hắn vậy mà lựa chọn dùng Mộc Chi Đạo lực lượng cùng những này dây leo đối kháng. Nhưng kết quả lại làm cho Đông Dương rất là ngoài ý muốn. Hắn ngoài thân Mộc Chi Đại Đạo chi lực. Căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trực tiếp bị vô số dây leo đâm xuyên. Lại dư thế không giảm tiếp tục công tới. Khó trách hai người kia trong nháy mắt bị giết. Đại đạo chi lực hộ thể vậy mà không có chút tác dụng. Không cùng các ngươi chơi. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Màu trắng cương mang bỗng nhiên gào thét mà ra. Đây là thuần chính chân nguyên. Không có đại đạo chi lực hiển lộ. Nhưng lại trong bóng tối gia trì rất đơn giản chi đạo. Lại nhanh chóng khuếch trương. Trực tiếp đem chung quanh địa vị dây leo chống ra. Cũng đem Mộc Linh Chi Hoa cũng bao trùm tại mình cương mang bên trong. phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, dồn dập tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Những cái kia dây leo tựa như là trọng chùy đồng dạng không ngừng đập Đông Dương ngoài thân rất đơn. Giản cương mang, lại không cách nào dung chuyển. Một đợt công kích vô hiệu, chung quanh dây leo vậy mà bắt đầu quấn quýt nhau ngưng kết. Nhìn như chỉ là đơn giản tụ tập cùng một chỗ, nhưng tụ tập mà thành dây leo khí thế vậy mà cũng đang nhanh chóng gia tăng. Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng không còn đi cảm thụ những này dây leo quỷ dị. Vội vàng đem Mộc Linh Chi Hoa lấy xuống, sau đó bỗng nhiên hướng lên không phóng đi, cưỡng ép xông phá những này dây leo vây quanh, thẳng vào không trung, cũng nhanh chóng rời đi. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy xong, nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Đông Dương ngoài ý liệu. Những cái kia dây leo cũng lao nhanh ra, đuổi sát Đông Dương không thả, lại đang truy kích Đông Dương thời điểm. Những cái kia dây leo còn tại quấn quýt nhau ngưng kết. Điều này sẽ đưa đến đuổi theo dây leo càng ngày càng tráng kiện. Càng ngày càng dài, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, rừng rậm địa phương khác, cũng xông ra từng đạo dây leo. Từ bốn phương tám hướng vây tới. Đồng dạng tại đánh tới quá trình bên trong. Quấn quýt nhau ngưng kết. Khí thế càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, Đông Dương tứ phương liền tạo thành bốn đầu to lớn mộc long, lại mỗi một đầu mộc long khí thế đều đạt đến lục tinh huyền tôn cấp bậc, lại khí thế còn đang tăng thêm. Ta đi, gia nhập dây leo càng nhiều, cái này mộc long khí thế liền càng mạnh. Tiếp tục như vậy, sớm tối muốn chơi xong. Đông Dương sắc mặt đột biến, lập tức thi triển không gian chi đạo, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cứng đối cứng dự định đều không có. Những này dây leo quá quỷ dị, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, quỷ mới biết những này không ngừng tụ tập dây leo sẽ phát huy ra như thế nào lực lượng. Vẫn là sớm một chút thoát khỏi vi diệu. Đông Dương trong nháy mắt biến mất, cũng làm cho cái này bốn đầu to lớn mộc long đã mất đi mục tiêu. Cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống về sau, liền nhao nhao tán đi, cũng nhanh chóng lui về rừng rậm. Ngoài vạn dặm hư không, một đạo gợn sóng trống rỗng xuất hiện, lập tức liền từ giữa xuất hiện một thân ảnh, chính là Đông Dương. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện vẫn là tại mảnh này lâm hải trên không, cũng may không có dây leo lại xuất hiện. Hô, cuối cùng kết thúc, nơi này thật đúng là quỷ dị, vốn không tính rất mạnh từng cây dây leo, tụ tập càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Nếu không phải ta có không gian chi đạo chạy nhanh, thật đúng là chính là một cuộc ác chiến. Đông Dương đem Mộc Linh Chi Hoa xuất ra, ngửi ngửi, khẽ cười nói, thật là thơm, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ, ngươi dùng đi. Lục Khỉ kinh dị một tiếng, nói, ngươi làm sao không cần. Đông Dương cười cười, ta mặc dù cũng có Mộc Chi Đạo, nhưng rất ít khi dùng. Cho nên ta cũng không vội vã tăng lên mộc chi đạo tu vi. Mà ngươi là mộc chi thánh linh, đóa này linh chi tiêu ở trên thân thể ngươi mới có thể vật tận kỳ dụng. Vậy ta liền không khách khí. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng liền dọc theo mấy cái tinh tế dây leo, trong nháy mắt đem mộc linh chi hoa kiện hàng. Sau đó dây leo thu hồi, mộc linh chi hoa biến mất. Cái này lâm hải phạm vi thật là lớn a, mà lại ta bay lâu như vậy, phía trước cái hư ảnh này vẫn là mông lung, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Từ từ sẽ đến đi, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.